Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 782. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch biết rõ hòa thượng này nói là Thanh Phong Từ Lai, nhưng là cái này lại mắc mớ gì đến cô? Vị nam tử kia nói, tâm người trong lòng hắn ta mặc y phục màu hồng, dung mạo là ít có tuyệt sắc, vong trần ngữ khí vẫn là ôn hòa như vậy, nhưng cỗ khí tức áp bách càng thêm mạnh hơn. Trầm Mộc Bạch âm thầm mắng, Thanh Phong Từ Lai, một lần, ngoài miệng trả lời, ta chỉ bất quá cứu hắn ta một lần, liền bị dây dưa, hai ngày này chính là trốn tránh hắn ta, căn bản là không biết hắn, bần tăng biết được, vong trần thuận theo mặt cô hôn một cái, nữ thí chủ ở bên ngoài, có phải đối với những nam tử khác cũng giống hướng về phía bần tăng như vậy hay không? Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp trả lời, bị lại bị cắn thịt mềm một cái, tức giận đến cô hô lớn, người hòa thượng này làm sao cắn người, trong mắt cô hơi nước tràn lan, bị cắn đến có chút đau, nữ thí chủ nhỏ giọng chút, mặc dù các sư huynh sư đệ giờ này đã nghỉ tạm, nhưng là không biết có vị nào đi tiểu đêm đi ngang qua bên này hay không. Vong trần liếm mút lấy khối thịt kia, ngữ khí ôn hòa nói, Trầm Mộc Bạch cảm thấy cô trước kia cảm thấy hòa thượng này dễ khi dễ nhất định chính là mắt bị mù. Bây giờ muốn khóc đều không chỗ để khóc, đành phải nghẹn biệt khuất khuất nói. Hòa thượng, ngươi muốn làm gì, ta thừa nhận trước kia là cảm thấy ngươi chơi rất vui khi nào cũng giống như đùa ngươi. Trước đó ngươi còn không phải vong trần, ta cũng xác thực làm như vậy qua, nhưng ta liền chỉ là chơi đùa mà thôi. Hơn nữa ngươi lại không có thật sự, ngươi không phải cũng cảm thấy ta là đang gạt người sao? Bần tăng chưa từng nhớ kỹ những cái kia, vong trần ngữ khí nghiêm túc, dưới tay kéo cổ áo cô, Trầm Mộc Bạch sững sờ. Bần tăng chỉ biết, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, là nữ thí chủ trêu chọc bần tăng trước. Vừa dứt lời, Trầm Mộc Bạch y phục trên người liền bị nhấc lên rơi xuống. Một trận da gà xông ra, vong trần đem thân thể che gần một chút, một mực đưa cô gông cùng xiềng xích ở khối thiên địa kia. Bần tăng đã không quay đầu lại được, môi hắn mang theo một chút nhiệt độ lạnh buốt rơi xuống. Mang theo một mảnh rung động, Trầm Mộc Bạch không chịu nổi cỗ xâm lược nồng đậm này. Mỗi khi thân thể muốn tuột xuống, đều sẽ bị một đôi tay vớt lên, thẳng đến thân thể cô không còn mảnh vải. Hòa thượng này quần áo cũng chỉ là một chút lộn xộn. Mặc dù kỹ xảo ngây ngô, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng thành thạo, Trầm Mộc Bạch hữu tâm lại vô lực phản kháng. Cô bị hôn đến thở hồng hộc, đi đứng đều mềm, thẳng đến thiền phòng hắc ám bị một tầng ánh sáng lờ mờ chiếu sáng một chút. Thì ra là ngọn đèn dầu trên bàn kia, không biết khi nào bị vong trần đốt sáng lên, khuôn mặt tựa như trăng sáng như gió mắt sơ lãng hiển lộ ra. Con ngươi ôn hòa giống như là đặt lên một tầng đồ vật thâm thúy. Nhiễu loạn hô hấp, ánh mắt một mực nhìn lại, còn có tiếng nói có chút trầm thấp khàn khàn. Nữ thí chủ, không còn thần thánh cao khiết, giống như là từ cửa Phật môn rơi vào ma môn. Khí tức quanh người đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trầm Mộc Bạch con ngươi phủ kín mờ mịt, môi đỏ hơi thở hổn hển, còn chưa nói câu nói nào, liền thấy hòa thượng đối diện này mắt sắc xám xuống, lại lần nữa đè lên, đồng thời cặp tay kia ở trên người cô du động, lúc đầu trong bóng đêm không cảm thấy cái gì, hiện tại ngọn đèn một chút sáng lên, cô có thể trông thấy trong thiện phòng bày ra kinh thư. Còn có cái bồ đoàn kia, sạch sẽ mà thuần túy, bây giờ, lại dính vào một tia ý vị cảm giác không rõ. Còn có gương mặt trước mắt này, trên người thỉnh thoảng truyền đến hương Phật, kích thích thần kinh Trầm Mộc Bạch, khiến cô tràn đầy xấu hổ cùng chột dạ. Cách chương.